sau đó dù có nhanh chóng hữu hiệu sắp xếp kiểm tra thì tiến hành loại bỏ cũng lộ ra 10 phần trọng yếu hoàn toàn chính xác, có thể làm tất cả kiểm tra. Nhưng mà thời gian thì sao? Tình trạng bệnh nhân thì sao? Hiện tại đang tăng áp kháng dị ứng, nhưng đợi thêm một thời gian nữa thì sao? Vì lẽ đó, nhất định phải có sắp xếp kỹ càng. Nói trắng ra, tình huống của bệnh nhân tương đối phức tạp, ai có thể cầm lái, ai có thể có đủ kỹ năng để làm người chỉ huy việc này, cái này rất là trọng yếu. Giống như hai quân sắp giao chiến, nhất định phải có một thủ lĩnh tài giỏi. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tĩnh Nhiên. Người này đến từ bệnh viện phụ ngoại ở thủ đô, hầu tiến sĩ Tiền Lượng nhìn không được hỏi, bác sĩ Tĩnh, cậu từng gặp loại bệnh nhân này chưa, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây? Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, mi tâm nhíu chặt, kiểm tra là nhất định, nhưng chúng ta cần có bác sĩ hiểu rõ tư liệu hình ảnh để kiểm tra. Dù sao, tôi cũng không phải rất am hiểu đối với tư liệu hình ảnh. Không bao lâu sau, chủ nhiệm bạch khoa siêu âm B, chủ nhiệm nhạc khoa X, quan đều đã tới. Trong phòng cấp cứu chẳng mấy chốc đã đứng đầy người. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Siêu âm B cũng đã làm, CT cũng đã chụp, tất cả mọi người đang chờ đợi phẫu thuật được sắp xếp. Thế nhưng, vẫn không có một đáp án chuẩn xác nhất bởi vì nói trắng ra, đối với loại bệnh này, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Phẫu thuật cắt sáng lá phổi trọng yếu nhất chính là phải lấy được nội nang hoàn chỉnh ra, ngàn vạn không thể làm vỡ, một khi bị vỡ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, kết quả kiểm tra bày ra trước mắt, mọi người lại bắt đầu thảo luận sôi nổi. Mọi người ở đây đúng là đã từng chữa rất nhiều căn bệnh phổ biến, thậm chí là căn bệnh bình thường đều có thể chuẩn bị lập tức để thực hiện. Nhưng đến loại bệnh bao trùm u nang hiếm gặp này, hình ảnh kiểm tra lại làm khó họ. Tiền Lượng nhịn không được hỏi, Tĩnh Nhiên, cậu thấy thế nào? Tĩnh Nhiên nghẹn lời, tôi đứng nhìn. Lúc này, Trần Thương bỗng nhiên nói, tôi ngược lại là có một ý tưởng, không biết có thể làm được hay không? Mọi người sững sờ, quay người nhìn sang Trần Thương. Bỗng nhiên hai mắt Vệ Chí tỏa sáng, nói thật, hắn ông hy vọng rất lớn đối với Trần Thương, thế nhưng từ khi bệnh nhân được đưa tới, Trương Bồi Nghĩa lại tín nhiệm Tĩnh Nhiên, hơn nữa Trần Thương vẫn trầm mặc không nói, nên Vệ Chí cũng không có nhiều lời. Mà ưu ái cùng tín nhiệm của Trương Bồi Nghĩa đối với Tĩnh Nhiên nhiều hơn, dù sao cậu ta cũng là hầu tiến sĩ phụ ngoại, khẳng định là có trình độ, đây là chuyện không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa, trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh, lo lắng nhất chính là các bác sĩ không nhất trí, thảo luận bệnh có thể mọi người cùng nhau nói thoải mái, nhưng nếu gặp phải tình huống thì nhất định phải có một người đứng ra thống nhất ý kiến từ đầu đến cuối, mọi người đều vô cùng tín nhiệm Tĩnh Nhiên, Trần Thương cũng rất biết ý, không có nói nhiều một câu nào. Bệnh nhân cũng là dựa theo sắp xếp của Tĩnh Nhiên để được kiểm tra. Chủ nhiệm phòng kiểm tra cũng nhao nhao đến hỗ trợ chẩn trị. Khi tất cả nhiệm vụ được sắp xếp ổn thỏa, đối mặt với loại kiểm tra này, nhất định phải có một người đưa ra kết luận, đó chính là Tĩnh Nhiên. Thế nhưng Tĩnh Nhiên lúc này lại có chút lực bất tòng tâm. Cậu ta chợt phát hiện, bình đài thật rất trọng yếu. Khi còn ở phụ ngoại, một mình cậu ta có thể hoàn thành một ca phẫu thuật khó, chuẩn trị chính xác một người mắc bệnh nghiêm trọng, tương tự khi đối mặt với tình huống nguy cấp cũng rất bình tĩnh, nhưng lúc này, cậu ta lại chợt phát hiện đó là bởi vì lúc đó có một đội hỗ trợ chuyên nghiệp đi cùng. Bọn họ đều là người nổi bật nhất trong lĩnh vực đó, kiến nghị mà bọn họ đưa ra đều vô cùng đáng tin. Nhưng lúc này, Tĩnh Nhiên phát hiện, giây phút kiêu ngạo lúc trước của mình, tựa hồ có chút hư ảo. Làm sao bây giờ? Chính bản thân cậu ta cũng không biết. Đưa ra một đề nghị phẫu thuật như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất, chính là điều trọng yếu lúc này. Đây là trận chiến đầu tiên của cậu khi đến với tỉnh Đông Dương, cậu không thể có bất kỳ sai lầm nào, bởi vì mỗi một sai lầm đều đồng nghĩa với việc tính mạng bệnh nhân bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Thấy mọi người chung quanh nhìn mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng, Tĩnh Nhiên lần đầu tiên cảm thấy thật luống cuống. Lúc này, nghe thấy Trần Thương mở lời, Tĩnh Nhiên bỗng nhiên dâng lên một loại hy vọng. Có lẽ cậu ta biết làm. Ở trong mắt các bác sĩ, không có thể diện gì quan trọng hơn tính mạng của bệnh nhân cả, ít nhất, từ trong mắt của Trần Thương vĩnh viễn là ánh sáng đầy kiên định. Vệ Chí nói, Tiểu Trần, cậu thấy thế nào? Trần Thương nói, tôi có ý kiến nhỏ thế này, trước tiên mọi người tới xem phim chụp X quang, nhìn phiến X này đi. Chương 245, mặt mũi là gì? Đang nói chuyện, Trần Thương đem phim chụp X quang treo lên. Mọi người nhìn nơi này, đơn giản mà nói, hình ảnh này là điển hình cho biên độ đơn phát hoặc tỷ lệ phát sinh cao, giới hạn rõ ràng, mật độ đều, hình tròn hoặc hình nón tròn hoặc dạng phân lá bóng râm đều rất rõ ràng. Nhưng bao trùm u nang phổi lại to quá, có thể gây nên mạng liên kết phủ tạng bị lệch vị trí, cơ hoành hạ xuống. Nếu như dưới loại tình huống này, nhìn qua có thể thấy được sáng lá phổi theo quá trình hít thở sâu dọc theo biến đổi của co duỗi, hoặc u nang bị màng phổi dính liền giắt kéo mà biến đổi phức tạp. Gọi là bao trùm u nang hô hấp chinh, chinh này thấy nhiều ở bên dưới lá phổi chờ bao trùm u nang lớn nhỏ. Lời này mới ra, chủ nhiệm nhạc đào khoa X quang bỗng nhiên vỗ tay một cái, đúng. Tôi nhớ ra rồi, chính là như vậy, chính bao trùm u nang hô hấp. Tôi nói làm sao lại kỳ quái như thế chứ? Trần Thương gật đầu, tiếp tục nói, nếu như cần phẫu thuật như đã nói, chúng ta cần phải tiến hành chuẩn đoán nội nang và ngoại nang. Tĩnh Nhiên ừ một tiếng, không sai, hiện tại cần phán đoán chính là tình trạng của nội nang và ngoại nang. Phải chăng có vết nứt, chúng ta hẳn là nên bắt đầu từ vị trí nào? Bác sĩ Trần, anh có thể phán đoán không? Trần Thương nhẹ gật đầu, không khác là bao, mọi người nhìn xem, biểu hiện của siêu âm cho thấy, vách túi chỗ này dày hơn. Chung quanh hiện lên bóng râm không có trật tự, rất rõ ràng là bởi vì sát nhập lây nhiễm, lại tiếp tục nhìn nơi này, rõ ràng có ngậm khí nang sưng, trống rỗng, viêm phổi giả lựu dạng bóng râm, đây giải thích cho việc tại sao đã phá vỡ mà vẫn vào trong phế quản. Nói đến đây, Trần Thương quay người, vì lẽ đó, cái này cũng vừa vặn giải thích tình trạng của bệnh nhân, sẽ là ho khan, kịch liệt ho khan, ho ra dị vật hình bánh phở, cũng là bởi vì phá hư phế quản. Mới có thể dẫn tới tình trạng gọi là dị ứng sốc phản vệ. Lời này mới ra, ánh mắt mọi người xung quanh đều sáng rực lên. Tĩnh Nhiên bỗng nhiên có chút kích động, không sai, chính là đồng đội như vậy. Cậu ta bỗng nhiên có một cảm giác như được trở về phụ ngoại. Tĩnh Nhiên nhịn không được nói, bác sĩ Trần, tiếp tục đi. Trần Thương gật đầu, buông phim siêu âm xuống, cầm lấy một tấm X quang khác, tiếp theo, chúng ta nếu phải tiến hành chia vị trí, mời xem. Mặc dù sáng lá phổi đã phá vỡ mà vào trong phế quản lớn, nhưng hãy xem vật hình trăng lưỡi liềm này, đây là dấu hiệu lưỡi liềm. Là cùng phế quản nhỏ tương thông với nội nang khi chưa bị phá, chút ít khí thể vào khu vực giữa nội và ngoại nang, hình thành một hình cung trong suốt. Rất rõ ràng, nội nang phải không bị phá vỡ, một khi phá vỡ, sẽ xuất hiện cái gọi là bóng râm bất quy tắc, khi cho không khí tiến vào, sẽ xuất hiện hiện tượng đôi cung chinh. Nếu như trôi nổi ở trên túi dịch thì chinh sẽ còn di chuyển trên nước. Sau khi Trần Thương nói xong, quay sang nhìn Tĩnh Nhiên, tình huống bây giờ chính là như vậy, ý của tôi là làm phẫu thuật cắt bỏ nội nang hoàn chỉnh. Bởi vì người mắc bệnh bao trùm u nang đột nhiên xuất hiện bề mặt phổi sẽ đạt 1-3 trở lên. Chưa nói đến thành công, có thể hoàn toàn tránh tái phát, là phương pháp phẫu thuật lý tưởng nhất. Lúc này, trên mặt Tĩnh Nhiên tràn đầy kích thích, không sai. Tôi cũng nghĩ như vậy. Những chủ nhiệm đứng chung quanh liền cảm thấy choáng váng. Vốn đều được mời tới để hỗ trợ nhau hội chẩn, thế nhưng vào giờ phút này, dường như biến thành một mình Trần Thương diễn cả vở kịch, bọn họ tự hồ cũng không có đưa ra được ý kiến gì hay ho. Trần Thương quay người, nhìn sang Vệ Chí và Trương Bồi Nghĩa, chủ nhiệm, chuẩn bị phẫu thuật đi. Vệ Chí gật đầu, để tôi đưa các cậu tới phòng phẫu thuật. Sau khi Trần Thương cùng Tĩnh Nhiên rời đi, để lại một đám người trợn mắt há mồm. Trương Bồi Nghĩa nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, viện trưởng Tiền, vị bác sĩ họ Trần này. Cũng là nhân tài mà các ông tiến cử hả? Thật là chàng trai lợi hại, hơn nữa. Nhìn qua hình như cũng chỉ mới hơn 20 tuổi thôi. Nhạc Đào gật đầu, đúng vậy, chỉ riêng việc phân tích hình ảnh bệnh tình vừa rồi của bác sĩ Trần thật sự đã khiến tôi có chút bội phục, rất nhiều năm rồi chưa gặp ai ưu tú như vậy. Cậu ta cũng làm ở bệnh viện các anh hả? Tiền Lượng lúng ta lúng túng nói, ê! Đây cũng không phải là bác sĩ mà chúng tôi tiến cử tới. Mọi người sững sờ, ồ! Vậy cậu ta là? Tiền Lượng bất đắc dĩ nói, đây là nghiên cứu sinh năm nay của bệnh viện chúng tôi, nghiên cứu sinh năm nhất. Mọi người rối một tiếng, Trương Bồi Nghĩa nhẹ gật đầu, à, khó trách nhìn qua còn trẻ như vậy. Không đúng, Trương Bồi Nghĩa đột nhiên ý thức được tình huống có gì đó sai sai, anh nói cậu ta mới chỉ là nghiên cứu sinh năm nhất. Cái này sao có thể? Nhạc Đào tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin nói, đây là chuyện không thể nào. Làm sao lại có một nghiên cứu sinh năm nhất lợi hại như vậy chứ? Cậu ta lợi hại như vậy, tôi đều muốn đề nghị với viện trưởng mời cậu ta tới trực tiếp đi làm. Còn nghiên cứu sinh cái gì, thật lãng phí. Ca Trương Bồi Nghĩa cũng nghĩ thế, trong mắt tràn đầy một loại ánh mắt quen thuộc, cái ánh mắt này gọi là khát vọng. Chính mình cũng từng có. Tiền Lượng thấy thế, lắc đầu, chủ nhiệm Trương, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Trần Thương này thế nhưng lại là tâm phúc của lão Lý đó. Trương Bồi Nghĩa lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, anh nói là lão Lý nào vậy? Tiền Lượng, Lý Mặc Thang, Lý Bảo Sơn của tỉnh nhị viện. Trương Bồi Nghĩa nghe xong, lập tức tịt ngòi, nói thầm một câu, Lý Mặc Thang này thật sự là gặp vận may. Tiền Lượng nhìn theo bóng lưng Trần Thương. Thật sâu thở dài, tràn đầy hối hận nếu biết trước như vậy đã sớm ra tay, thì đây đã là học trò của mình rồi ai. Chàng trai này được lắm, người trẻ tuổi nhiều triển vọng. Mặt mũi là cái gì, nào có thực tế bằng một thiên tài cơ chứ? Ê! Trên đường đến phòng phẫu thuật, Tĩnh Nhiên đối với Trần Thương có thể nói là tràn ngập tò mò. Tĩnh Nhiên đi song song với Trần Thương, nhìn không được hỏi, bác sĩ Trần, cậu học về sán lá phổi từ chỗ nào vậy? Trần Thương như có điều suy nghĩ, anh đang nói về phẫu thuật hay là chẩn đoán bệnh? Tĩnh Nhiên nói, đều có, trước nói chẩn đoán bệnh. Tôi phát hiện cậu rất tinh thông về chụp X quang, CT, còn có siêu âm, cậu làm như thế nào vậy? Trần Thương giả vờ ho một tiếng, tôi từng làm việc ở khoa chẩn đoán hình ảnh 2 tháng, 1 tháng ở phòng siêu âm. Khoa chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, X quang, CT. Tĩnh Nhiên lập tức nghẹn lời, bỗng nhiên không muốn nói chuyện với Trần Thương. Lừa gạt người khác dễ lắm hả? Cậu nhìn tôi giống ngu xuẩn vậy sao? Thế nhưng, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Thương, Tĩnh Nhiên vẫn không tin đó căn bản là chuyện không thể nào cậu học trong một tháng mà còn ngưu bức hơn bọn ta học sau tiến sĩ. Nói đùa gì vậy? Tĩnh Nhiên cảm thấy, nếu Trần Thương không phải cố ý nói khoác thì chính là trả lời qua loa mình cho có. Chương 246, gặp quái hy hữu, LV25. Một lát sau, lúc hai người đang rửa tay, Tĩnh Nhiên vẫn nhịn không được, cẩn thận hỏi, bác sĩ Trần, vậy cậu học phẫu thuật cắt bỏ sán lá phổi từ đâu? Trần Thương, vừa rồi, tôi đổi điểm 10 điểm kỹ năng đi thẳng đến cao cấp phẫu thuật cắt bỏ sán lá phổi, cao cấp, đặc hiệu, ổn định, vách u nang tương đối mỏng, hơn nữa thường ở vị trí sâu trong phổi, rất khó nhìn thấy, dễ rạn nứt. Thủ pháp xảo diệu có thể giúp cho quá trình cắt bỏ u nang vững như Thái Sơn, Trần Thương rất hài lòng về kỹ năng này, dù sao cũng là kết quả mà mình bỏ ra mấy trăm giờ không ngừng học tập mới có được. Nghe thấy Tĩnh Nhiên hỏi mình, Trần Thương thở dài, khi đi thực tập, tôi làm ở ngoại khoa lồng ngực một tháng. Tĩnh Nhiên, tôi có một câu MMP không biết có nên nói hay không? MMP, phát âm là MAMAIP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là DMM. Trong lòng tôi coi cậu là bạn bè, mà cậu lại coi tôi là nhược trí, ngu ngốc, như vậy hay lắm hả? Tĩnh Nhiên hơi tức giận, hắn thề phải vạch trần bộ mặt dối trá của Trần Thương, bác sĩ Trần, hôm nay đến đại hội tân sinh là để diễn thuyết à? Trần Thương sững sờ, hôm nay, tôi là ngày khai giảng nghiên cứu sinh. Tôi đến đây là để nghe anh diễn thuyết, thật đấy, tôi không lừa gạt anh đâu. Anh đừng cảm thấy tôi đang giả vờ, nhưng lời tôi nói đều là thật. Không biết lúc nào, Tiền Lượng đi đến sau lưng hai người, nói một câu. Không sai, bác sĩ Tĩnh à, Tiểu Trần thật sự là tân sinh năm nay của trường học chúng tôi, phương hướng là ngoại khoa tim. Tĩnh Nhiên chợt phát hiện, ngày thường mình làm gì cũng thuận lợi, tu luyện 7 bước rửa tay cấp hoàn mỹ, chẳng biết tại sao kẹt tại bước thứ 6, có cố gắng thế nào cũng không thể đột phá bước cuối cùng được. Hắn nhìn Trần Thương thật sâu, cậu phá đạo tâm của ta. Trần Thương thở dài. Nhìn Tĩnh Nhiên, thỏa mãn đi, tôi còn không hủy đạo cơ của anh mà. Hai người giao lưu bằng mắt để Tiền Lượng đứng bên cạnh tấm tắc hiếu kỳ, đây chính là cùng chung chí hướng hay sao? Tiền Lượng rửa tay, cũng chính là 7 bước rửa tay, một bài thơ hay xuất hiện trong đầu. Một hảo hán 3 cái bang, một hàng rào 3 cái cọc, một ca phẫu thuật 3 người kháng, cuối cùng còn phải nhìn Trần Thương. Ai? Cổ có tạo thực 7 bước làm thơ, hiện tại có Tiền mổ cũng coi là 7 bước rửa tay làm thơ. Lúc này,

Chương 247, Ác Trác Rưỡi Trần Thương nín hơi ngưng thần, thận trọng cầm lấy dao phẫu thuật, khẽ nghiêng 30 độ, sau đó dùng lực đều đều, cẩn thận dùng lưỡi dao cạo lột. Vệ Chí đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi có chút bận tâm. Lúc này, nhất định phải dùng sức đều, không nhẹ không mạnh, bởi vì bên trong ngoại nang là nội nang, một khi dùng sức quá nặng dễ làm nội nang rạn nứt. Rất nhanh, Trần Thương vừa rạch ra một miệng nhỏ ở ngoại nang, tĩnh nhiên cấp tốc đưa tay vào, trực tiếp dùng ngón tay bảo vệ nội nang. Trần Thương nhẹ gật đầu, tĩnh nhiên phối hợp làm hắn cảm thấy rất dễ chịu. Phẫu thuật cỡ lớn thế này tuyệt không phải chỉ dựa vào một người là có thể làm tốt. Có một người ra sức giúp đỡ, sẽ giảm bớt rất nhiều thao tác cùng phiền toái không cần thiết. Dù sao liên tục hoán đổi trang bị trong tay, rất dễ xuất hiện sai lầm không cần thiết. Có Tĩnh Nhiên xuất hiện, mọi việc đều thuận lý thành chương. Trần Thương tranh thủ cầm cái kéo, cấp tốc dùng cái kéo mở rộng vết cắt phòng ngừa vết cắt ở ngoại nang đột nhiên giảm sức ép, dẫn đến áp lực cục bộ ở nội nang tăng cao đột ngột, gây nên rạn nứt nội nang. Toàn bộ những thao tác này đều là khảo nghiệm năng lực hợp tác của người thực hiện phẫu thuật. Nếu như dựa theo suy nghĩ ngay từ đầu của Trần Thương, không tính thêm Tĩnh Nhiên vào thì bước tiếp sẽ có hơi nhiều phiền phức một chút. Có một người hỗ trợ không tệ, thật sự là rất tốt. Tĩnh Nhiên cũng rất không tệ, tối thiểu trình độ của anh ta vẫn bày ra đó. Trần Thương khẽ gật đầu. Đinh. Tĩnh Nhiên độ thiện cảm 3. Trần Thương. Đối với ca phẫu thuật này, thật ra Tĩnh Nhiên cũng không đủ sức thực hiện, cho dù hiểu rõ đối với phẫu thuật phổi, nhưng khi đối mặt với loại bệnh hiếm thấy này, vẫn cần một người đến ổn định quân tâm. Mà Trần Thương xuất hiện, rất đúng lúc. Phẫu thuật tiếp tục thực hiện, sau khi mở rộng vết cắt ngoại nang lớn hơn đường kính nội nang. Trần Thương quay người nhìn Vệ Chí, chủ nhiệm, giúp tôi giữ chặt ngoại nang. Vệ Chí vội gật đầu, thận trọng luồn ngón tay vào trong, nhấc tầng nang phía ngoài lên. Trần Thương nhanh chóng nâng dao, dọc một đao, làm thành một vết cắt hình chữ thập. Sau đó đến thời điểm mấu chốt nhất, phải cẩn thận bóc ra phần dính liền với ngoại nang. Đợi sau khi hoàn toàn tách rời mới có thể lấy nội nang ra, nhưng khi nội nang xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì bỗng nhiên Tĩnh Nhiên biến sắc, bởi vì hắn phát hiện vách nội nang có tổn hại. Không đúng, đây không phải tổn hại, là một đường trùng ngấn. Cái này mang ý nghĩa độ dày của vách nội nang rất mỏng, hết sức dễ bị tổn hại. Thế nhưng, hiện tại làm sao chia rời nội nang? Quá trình này là nguy hiểm nhất, cũng là quá trình mấu chốt nhất, càng là chỗ quan trọng nhất trong ca phẫu thuật lần này. Tĩnh Nhiên giữ im lặng, nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Trần Thương. Phát hiện Trần Thương cũng nhìn chằm chằm nội nang, trầm mặt không nói. Chẳng lẽ cậu ta cũng không nắm chắc sao? Lúc này, mấy người Tiền Lượng cũng vội chú tâm, đứng ở một bên, thận trọng quan sát phẫu thuật. Vệ Chí thấy Trần Thương nhìn trong ngoại nang có chút ngẩn người. Trong lòng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ trong khi phẫu thuật gặp xảy ra chuyện gì đặc biệt? Nghĩ tới đây, Vệ Chí ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nhiên. Chỉ thấy Tĩnh Nhiên cũng không nói một lời, vội và cuống cuồng nhìn chằm chằm khu vực phẫu thuật, không dám quấy rầy Trần Thương. Giờ khắc này, phòng phẫu thuật lâm vào yên tĩnh. Trần Thương không phải đang ngẩn người, mà là đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể xảo diệu lấy nội nang ra. Lúc này nội nang quá mỏng, Trần Thương căn bản không dám dùng sức bóc ra. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể lấy ra nội nang mà không ảnh hưởng gì? Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong lần phẫu thuật này, yêu cầu một đôi bàn tay cực kỳ ổn định mới có thể làm được. Bác sĩ gây tê nhịn không được nói, tạm dừng hô hấp. Thời gian không còn nhiều lắm. Tĩnh Nhiên lo lắng, làm sao bây giờ? Tiền Lượng cùng Trương Bồi Nghĩa cũng lo lắng nhìn về phía Vệ Chí. Vệ Chí vốn ồn ào, trừng mắt, nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử chỉ là phụ trợ. Tiền Lượng cùng Trương Bồi Nghĩa lập tức sững sờ, nhìn về phía Tĩnh Nhiên. Tĩnh Nhiên giữ im lặng, làm như không nhìn thấy, thua cũng không thể cách đi rừng, ác nội giờ khắc này, là carry, chủ lực, của đội, trách nhiệm ngược gió lật bàn, lật kèo, đều đặt hết lên người Trần Thương. Mà lúc này, khi Trần Thương nghe thấy bác sĩ gây tê nói vậy, bỗng nhiên hai mắt sáng lên. Đúng rồi, hoàn toàn có thể mượn nhờ hô hấp để giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây, Trần Thương trực tiếp đặt dao phẫu thuật cùng pha lê khí xuống, cẩn thận dùng ngón tay chậm rãi gắng sức tại ngoại nang. Phòng ngừa đè ép vào nội nang. Một bước này là muốn tách rời dính liền giữa nội nang và ngoại nang. Ngón tay Trần Thương cực kỳ linh xảo, ngón tay của Trần Thương giống như nghệ thuật gia hoặc là ma thuật sư, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh đèn phẫu thuật. Độ linh xảo của những ngón tay ấy giống như vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, trong ổn định có tinh xảo. Dê dê, linh xảo bằng linh hoạt, tinh xảo, tĩnh nhiên nghiêm nghị. Đây là đôi tay gì thế này? Vệ Chí nhìn tê cả da đầu. Trương Bồi Nghĩa cũng mặt đầy mộng bức, nghẹn họng nhìn trân trối. Tiền Lượng thở dài, cậu ta lại trang bức rồi cảm xúc của những y tá trong phòng phẫu thuật thì càng bành trướng, hai tay thật gợi cảm, vừa lớn lại linh hoạt, nhất định rất có cảm giác an toàn và ấm áp. Rốt cục Trần Thương tách rời thành công, nội nang triệt để được cắt ra khỏi ngoại nang lập tức tĩnh nhiên kinh hô, xinh đẹp. Vệ Chí cũng chấn động trong lòng, lợi hại. Tiền Lượng cùng Trương Bồi Nghĩa, mặc dù một người ở tốt, đường trên, một người ở MIG, đường giữa, không giúp được gì. Nhưng vẫn biết hô 666, dê dê, 6 bằng tuyệt vời, 666 bằng tuyệt vời x3, không tệ. Ngưu bức. Trong lòng Trần Thương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không chút nào để ý tới bốn người chung quanh. Bác sĩ gây tê cũng khinh bỉ nhìn thoáng qua bốn người, đây rõ ràng chính là một đánh bốn. Không đúng, là một đánh chín lúc này, Trần Thương quay người nói với bác sĩ gây tê. Lão sư, phiền phức phòng phổi. Vừa rồi, Trần Thương nghĩ tới chính là mượn nhờ bốn phía nội nang, đặc biệt là lực đẩy của nội nang cùng khí lưu ở các hướng khác nhau làm phòng phổi, toàn bộ u nang có thể rơi vào trong bồn đựng nước muối sinh lý. Đám người nghe Trần Thương nói muốn làm phòng phổi, lập tức trợn tròn mắt tĩnh nhiên thì biến sắc, tôi mẹ nó vừa mới khen cậu một câu. Cậu đã đi hiến mạng. Không sai, trong mắt người khác, sau một đợt COMBAT tổng, 10 người cùng giao tranh, đồng đội đã bỏ mình. Trần Thương lấy một chọi năm, sau khi giết được 5 người đội địch. Trong khi đồng đội đỏ mặt, mắt đỏ kích động hô 6666. Ác bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ngưu bức hét to, giống như tiếng hống của một con rồng khổng lồ cậu mẹ nó đẩy trụ làm gì. Tĩnh nhiên vô cùng tức giận ưu thế tốt như vậy lại sắp bị cậu ném mất ác trác rưỡi Vệ Chí nhìn thoáng qua Trần Thương, chẳng lẽ lại có thao tác mới gì hay sao? Tiền Lượng thì vẫn giữ im lặng. Lão rất quen thuộc với ánh mắt này của Trần Thương, giống như lại đến thời gian trang bức. Tĩnh nhiên một mặt bức xúc, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Thương trừng mình một cái, vội vàng tịch ngòi. Trần Thương nói, mang cái chậu tới đây, đổ vào nửa chậu nước muối sinh lý. Tĩnh nhiên nhìn thấy ánh mắt Trần Thương, không tự chủ được nói câu, vâng. Chương 248, bác sĩ Trần cũng rất lợi hại tĩnh nhiên có chút mê man. Không biết vì sao mình lại muốn làm như vậy nữa. Tĩnh nhiên lại có chút kinh ngạc. Cậu không phải là nên kiên trì với quyết định của mình sao? Tĩnh nhiên có chút không cam lòng vì sao cậu lại không kiểm soát được đôi tay của mình. Tĩnh nhiên thật cẩn thận nhận lấy nước, nhìn Trần Thương, gật đầu, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Trần Thương gật đầu, không tồi. Một câu không tồi khiến mọi thứ trong lòng đều được hóa giải vì được cậu ta khen. Đinh. Độ hảo cảm lên năm. Bác sĩ nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, khi nào sẽ bắt đầu? Bác sĩ gây tê rất tôn trọng người trẻ tuổi này. Nghe nói là một người rất phi thường, cậu ta có thể thực hiện chuỗi dài các ca phẫu thuật nên kính phục gọi một tiếng, bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu, chờ một lát, tôi nói 3, 2, 1. Sau khi nói xong, Trần Thương cẩn thận đem đôi tay đặt vào bên trong túi, rồi nhìn thoáng qua, cậu biết tôi muốn làm gì hả? Vừa rồi tĩnh nhiên là không biết, nhưng bây giờ đã rõ cậu muốn trang bức nhưng anh không dám nói ra. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt và nhíu mày, không biết. Vệ Chí bên này cũng thấp thỏm mà thở dài, ông không dám hỏi cũng không dám nói. Trần Thương không nhịn được khẽ thở dài, tôi đang chuẩn bị làm phình phổi lên. Sử dụng các luồng khí theo các hướng khác nhau làm phình phổi để tăng sức ép làm cho các u nang bị đẩy lên rồi tống ra ngoài rớt vào chậu nước muối sinh lý. Hiểu chưa? Chỉ một câu đó liền khiến cho mọi người phải tròn mắt, mẹ nó. Xuất thân dòng dõi thư hương như tĩnh nhiên cũng nhịn không được buộc miệng thốt ra hai chữ, mẹ nó, anh làm sao cũng không thể nghĩ ra được ý tưởng này mặc dù có là lần đầu tiên nhìn hạt hoa sen thì anh cũng không có chút gợn sóng nhưng lúc này đây nghe được ý tưởng của Trần Thương. Anh lại không nhìn xuống được mà buộc miệng thốt ra câu chửi thề. Tay tiện có thể đi Baidu. Nhưng trở về cũng đừng có mắng tôi chứ, càng không chuẩn giết con tin, nhắc nhở, phóng đại càng tốt. Xứng đồ ăn càng thơm. đây là ý tưởng của một thiên tài sao? Thế mà có thể mượn lực hô hấp của phổi để đẩy u nang ra đây đúng là ý tưởng của một thiên tài, người tên Trần Thương này cũng quá tài giỏi rồi. Trâu bò thật quá trâu bò, chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng phải khiến Tĩnh Nhiên tròn xoe mắt ngạc nhiên mà nhìn Trần Thương và nhận ra, ý của cậu là. Trần Thương nhìn sang Tĩnh Nhiên cười nói, cậu đúng là một người tuổi trẻ thông minh. Đinh. Độ hảo cảm lên 5. Đinh. Độ hảo cảm lên 5. Đinh. Độ hảo cảm lên 5. Ba âm thanh phát ra liên tục. Nói thật, Tĩnh Nhiên căn bản không nghĩ loại biện pháp này cũng có thể lợi dụng mà đẩu u nang ra. Đây tuyệt đối là một kỹ thuật mới của nhân loại, một phương pháp phẫu thuật mới và những khái niệm cắt bỏ u nang. Trần Thương quả thật là một thiên tài, chỉ cần nghĩ về điều này càng khiến cách nhìn về Trần Thương của Tĩnh Nhiên lại có nhiều thay đổi. Chính là bản thân nhất định phải kết nghĩa với Trần Thương một phen. Tĩnh Nhiên nhìn Trần Thương một lần nữa, liền suy nghĩ rất nhiều và sâu xa hơn. Nghĩ tới trong tương lai trên sân khấu Ngô Giai Bình trao giải thưởng y học. Nghĩ tới đứng ở trên đài nhận giải Nobel rồi tự mình phải cảm ơn người, nghĩ tới sau khi thấy mình đoạt giải, người đề danh, giám khảo và đám người Trần Thương sẽ vui mừng cùng hắn. Thật sự rất mong chờ. Trần Thương nhìn bác sĩ gây tê, nói, 3, 2, 1, phình phổi. Bác sĩ gây tê gật đầu, đồng thời lúc phổi phình to rồi khôi phục lại thì u nang lớn lên trong phổi trong nháy mắt được đẩy ra. Trần Thương cẩn thận theo đó đỡ lấy, thình thịch các u nang sâu trong phổi đã được lấy ra. Tại thời điểm này, mọi người không nhìn được mà vui mừng vệ chí hào hứng nhìn Trần Thương, tiểu Trần. Hay lắm! Tiền Lượng im lặng không lên tiếng, ông quyết định trong chốc lát sẽ đưa ra quyết định gì đó lớn lao mà ai cũng không ngăn cản được. Trương Bồi Nghĩa quyết định sẽ trò chuyện với Lý Bảo Sơn, tán gẫu một chút về sự việc hợp tác đột ngột này. Mà Tĩnh Nhiên đang cầm nội nang, phản phất như đang đứng ở trên khán đài nhận giải Nobel, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ mọi người. Lúc này, Tĩnh Nhiên anh chính là nhân vật chính. Còn những người trợ, Tĩnh Nhiên cũng không quan tâm về họ, nhưng chắc chắn một người không thể hoàn thành một ca phẫu thuật lớn mà không có sự hỗ trợ. Trần Thương lắc đầu, nhanh lên, còn cần giải phẫu đĩa phổi. Mọi người gật đầu. Trần Thương nói, cậu có thể thực hiện phẫu thuật đĩa phổi không? Tĩnh Nhiên liền sửng sốt, sắc mặt hào hứng. Có. Đây không phải là Trần Thương đang muốn cho mình một cơ hội sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tĩnh Nhiên nhìn Trần Thương lại không giống trước nữa rồi. Có năng lực, có sáng tạo, còn có khoan dung, tuy rằng giải phẫu phổi hình đĩa hình có chút khó khăn, nhưng so với vừa rồi thì đơn giản hơn nhiều, kỳ thật phải nói là rất thường gặp. Đơn giản chính là loại bỏ ngoại nang, tách nang bị nhiễm. Tách khối vật bị hoại tử tiết mủ trong phổi. Đương nhiên, Tĩnh Nhiên biết, sở dĩ Trần Thương làm như vậy hoàn toàn là suy xét đến giữ mặt mũi cho mình rồi. Dù sao đây là trận chiến đầu tiên của mình, nếu để về sau, sẽ không có cơ hội thực hiện nữa. Này khẳng định khiến nhóm lãnh đạo đối với chính mình có cái nhìn khác, cảm thấy mình là bình hoa, không đúng, là một bao cỏ. Nhưng hiện tại, Trần Thương rộng lượng như vậy thật khiến Tĩnh Nhiên cảm giác được có chút hổ thẹn. Người này thật đáng giá để kết giao, hắn phải dùng thực lực của chính mình để chứng minh bản thân, chứng minh cho Trần Thương xem để Trần Thương phát hiện. Chính mình cũng không phải chỉ để làm cảnh. Đinh, độ hảo cảm đến từ Tĩnh Nhiên V10. Trần Thương nhịn không được nhìn Tĩnh Nhiên một cái, người này như thế nào lại vậy, một ca giải phẫu đã cho mình gần 30 điểm độ hảo cảm, quá khinh bạc đi. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi lo lắng cho Cảnh Nhiên. Người này sẽ không phải là một hoa hoa công tử chứ? Trần Thương càng nghĩ càng cảm thấy mình hẳn là nên nói chút chuyện với Cảnh Nhiên. Tĩnh Nhiên thuận lời tiếp nhận thử thách. Lúc này, Trần Thương nhìn Tĩnh Nhiên thực hiện ca giải phẫu, cũng nhìn không được gật đầu, thật là một nhân tài. Bất luận là tu bổ cắt bỏ xung quanh ngoại nang khang đều có quy luật, hay là khâu lại phế quản, đều thực tinh xảo, rất tinh tế, nếu như hệ thống đánh giá mà nói. Một bộ thao tác này ít nhất vẫn rất cao cấp. Trong quá trình làm giải phẫu, cần phải dùng 3% peroxy hóa hydro để súc rửa tàn khang cặp lồng ngực, lại dùng giáp tiêu tọa tiếp nước muối sinh lý súc rửa, tiếp tục súc rửa. Dù sao trùng nang cũng không phải cái thứ gì tốt, hơn nữa trước đó ngoại nang cũng bị phá hư, có lộ ra dị vật. Trần Thương cũng không có phát hiện ra nang trùng dư thừa. Một ca giải phẫu này không đến mức quá phiền toái. Duy nhất bất an chính là nội nang bị vỡ, vẫn bị Trần Thương xảo diệu hóa giải. Tĩnh Nhiên giải phẫu, cũng khiến cho Vệ Chí cùng mấy người Tiền Lượng sáng cả mắt. Tĩnh Nhiên này là thật sự có chút ít bản lĩnh. Vệ Chí nhìn thấy nhưng giải phẫu đều có chút ngứa ngáy tay, cũng muốn đi thử xem. Ước chừng qua nửa giờ, giải phẫu hoàn toàn kết thúc. Rất thuận lợi. Vệ Chí cười nói, bác sĩ Tĩnh quả nhiên là nhân tài trong giới phụ ngoại, một bộ thủ pháp này, rất lợi hại. Tiền Lượng cũng gật đầu, bác sĩ Tĩnh có nền tảng thật vững chắc. Tĩnh Nhiên chỉ cười mà không nói gì. Cậu ta đang đợi Trần Thương khen mình. Chờ sau khi Trần Thương khen xong, cậu ta sẽ nói thêm câu nữa, không có không có, bác sĩ Trần cũng rất lợi hại. Chương 249, Đại Lão cấp 99, danh y cấp quốc gia thế nhưng. Đợi thật lâu, Trần Thương một câu cũng chưa nói, lần này thật khiến Tĩnh Nhiên có chút kinh ngạc, xoay người sang nhìn lại phát hiện Trần Thương đã rời khỏi bàn giải phẫu. Đây thật khiến Tĩnh Nhiên nửa vời bị trang bức. Thực không thoải mái. Nhưng, dù gì giải phẫu cũng đã thành công, bác sĩ gây tê nhìn bốn người Tĩnh Nhiên, Vệ Chí, Tiền Lượng, Trương Bồi Nghĩa còn đang khen ngợi lẫn nhau, nhìn không được thở dài, đám ngươi này đang nằm thắng cẩu, lại bắt đầu tranh MVP, cao thủ chân chính như người ta đã. MVP, Most Valuable Player, tức là người chơi xuất sắc nhất trận đấu, đương nhiên. Bác sĩ gây tê cũng ngẫm lại, không dám nói, dù sao ở đây đều là chủ nhiệm. Ê, tôi thật khó xử nha. Y. Cao thủ đâu? Trần Thương đi đâu rồi? Y. Sao cao thủ lại đang chụp ảnh? Mọi người cũng chợt phát hiện, Trần Thương không còn ở bên bàn phẫu thuật nữa. Đi đâu rồi? Xoay người nhìn lại, phát hiện Trần Thương đã, tháo găng tay, gỡ khẩu trang, cầm lấy điện thoại, đang chụp ảnh. Trần Thương cũng rất tò mò sau khi nội nang bị phá thì trùng nang đến cùng dáng dấp ra sao. Nội nang đã phá, Trần Thương trông thấy bên trong. Ừm, rất đặc sắc, cũng rất ngon, có chút giống mì tôm được đun sôi trong nồi lẩu. Cũng có chút giống bánh phở nở ra vì được ngâm trong nước. Ừm, một đám chung quanh này, người mắc chứng sợ hãi mà nhìn thấy tuyệt đối sẽ rất kích thích. Y. Dù sao cũng là màu hồng phấn đấy, Trần Thương cũng là lần đầu tiên thấy. Tự nhiên cảm thấy rất mới mẻ, lấy điện thoại ra tạch tạch tạch liên tục, bắt đầu chụp ảnh. Một bác sĩ bên cạnh nhìn không được hỏi, bác sĩ Trần, anh đang làm gì thế? Trần Thương cười cười, nang trùng phổi hiếm gặp như vậy, không chụp kiểu ảnh lưu niệm một chút sao? Đám người nghe xong, cũng cảm thấy thật có lý. Lấy điện thoại ra, nhào nhào bắt đầu chụp ảnh. Y tá ở bên cạnh cũng đã thu thập xong dụng cụ, càng nhìn Trần Thương càng kích thích. Vì bác sĩ Trần này thật đúng là lợi hại, dáng dấp lại đẹp trai, kỹ thuật lại tốt, còn có một đôi tay rất. Nghệ thuật y tá giáp nhìn Trần Thương cũng nhìn không được cầm lấy điện thoại ra chụp ảnh, bác sĩ Trần thật có lòng nhân ái nha. Y tá ấp gật đầu, đúng vậy, bác sĩ Trần rất thích động vật nhỏ hả? Y tá Bính, người ta nói, người thích động vật nhỏ đều rất yêu thương vợ. Y tá Trưởng, đúng vậy. Tiểu Trần nhất định có rất nhiều cô gái yêu thích. Đám người sững sờ, logic gì vậy? Sao chúng ta lại không biết? Trần Thương cũng cười xấu hổ. Được nhiều người khen như vậy, mà lại còn là một đám phụ nữ, anh cảm thấy có chút là lạ. Từng thì còn rất thoải mái. Mà Tĩnh Nhiên thì tê cả da đầu, nhìn thấy những y tá này, mí mắt co rúm, cái này có chút quá phận rồi không? Thích nang trùng phổi lại chuyển thành thích động vật nhỏ. Vuốt mông ngựa cũng vừa phải thôi chứ, mê trai thì mê trai đi. Nhưng cũng đừng bày ra bộ dạng như vậy có được hay không? Nhưng mà, Tĩnh Nhiên biết, y tá phòng phẫu thuật rất quan trọng, y tá phòng phẫu thuật với tư cách là đội truyền bá mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực khoa ngoại, vẫn nên giữ gìn mối quan hệ tốt với họ. Hòa đồng bản thân. Có ích đối với việc tuyên dương cùng truyền bá hình tượng của mình sau này, bảo trì quan hệ hòa hợp cùng y tá phòng phẫu thuật, đối với sự phát triển sau này của mình, rất là cần thiết. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhiên khẩu thị tâm phi cười nói. Đúng vậy. Rất đáng yêu, tôi cũng muốn chụp kiểu ảnh. Nói xong, cầm điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh. Y tá giáp ngẩn người, bác sĩ Tĩnh. Khẩu vị thật nặng nha, còn nói ký sinh trùng này rất đáng yêu. Y tá ất, bác sĩ Tĩnh khẩu vị rất đặc biệt. Y tá Bính, y. Nhìn thấy thật buồn nôn. Y tá Trưởng, bác sĩ Tĩnh không hổ là chuyên gia ngoại khoa lồng ngực. không ngờ lại yêu thích ký sinh trùng. Tĩnh Nhiên, tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao phải tra tấn tôi như vậy? Trần Thương chụp ảnh thì là thích động vật nhỏ, có lòng nhân ái, tôi chụp ảnh thì lại thành biến thái. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tôi nói thêm một tiếng đáng yêu thôi hả? Chân tay Tĩnh Nhiên có chút lúng cuống. Còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Tôi dù sao cũng là hậu tiến sĩ đó. Hậu tiến sĩ của khoa phụ ngoại bệnh viện Trung Quốc. Phó chủ nhiệm Đông Đại Nhất Viện, tiền đồ vô hạn. Trần Thương là nghiên cứu sinh có được hay không? Các người có thể đừng trông mặt mà bắt hình dong nữa hay không? Dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Lại nói, tôi cũng rất đẹp trai chứ bộ. Chỉ cần không đứng chung một chỗ cùng Trần Thương thì tôi cũng là nam thần trong bệnh viện đó. Tĩnh Nhiên cảm giác bây giờ mình có chút chứng tràn khí ngực, hẳn là bị tức giận gây ra. Anh cảm thấy mình không thể ở chỗ này thêm được nữa, sợ lo như chứng tràn khí ngực phát triển thành nhồi máu cơ tim thì làm sao bây giờ. Đến lúc đó, chính mình nằm trên giường bệnh, khẳng định người phẫu thuật cho mình chính là Trần Thương. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nhiên có chút thấp thỏm, đến lúc đó, Trần Thương một thân khí phách, y tá hô hào đẹp trai đẹp trai đẹp trai, còn mình có thể bị tức chết hay không? Thở dài. Đau lòng. Tiếp theo cần sắp xếp điều trị và thông báo người nhà bệnh nhân ổn thỏa, chẳng qua là tạm thời sẽ tiếp tục ở lại ngoại khoa lồng ngực của bệnh viện dân tỉnh để tiếp tục trị liệu. Phẫu thuật rất thuận lợi, mọi người cũng rời khỏi phòng phẫu thuật. Trần Thương vừa mới rời khỏi cửa phòng phẫu thuật. Đinh. Vượt cấp tiêu diệt sáng lá phổi quái dị cấp 51, thu hoạch được đẳng cấp 2, thu hoạch được trang bị đặc thù, khẩu trang bạch khâu ân, Trần Thương lập tức dừng bước. Lại đem cái trò này ra dụ dỗ rồi thực sự là hiếm thấy. Khẩu trang bạch khâu ân, vật phẩm màu tím. Vốn Trần Thương còn cho rằng làm sao lại có đại bạo hy hữu quái dị này, không nghĩ tới vẫn là rất hiếm thấy, đưa ra cả khẩu trang bạch khâu ân. Khẩu trang bạch khâu ân, với tư cách là bộ phận thiết yếu cấu thành khẩu trang bạch khâu ân, lọc biên 5, phòng ngự 5. Lần này không có đặc hiệu, cũng không có kỹ năng, chỉ tăng thêm có hai loại trị số. Lọc thì có thể giải thích, nhưng khẩu trang làm sao lại thêm phòng ngự? Chẳng lẽ là... Trần Thương bỗng nhiên cảm giác, cái phòng ngự này có liên quan đến truyền nhiễm. Dù sao chữa bệnh mà có liên quan chuyện phòng ngự, Trần Thương chỉ có thể nghĩ tới là bệnh truyền nhiễm. Trần Thương cảm giác là, gia tăng lực phòng ngự. Có thể giảm xuống xác suất mình bị truyền nhiễm hay không? Vô cùng có khả năng nếu quả thật là như vậy, Trần Thương cảm giác cái phòng ngự này đúng là có chút lợi hại. Ít nhất đối với người hành y mà nói rất an toàn, tuyệt đối là đồ tốt. Đắc ý, vui vẻ nhận khẩu trang bạch khâu ân, rốt cục có thể chiếm được ba trang bị của bạch khâu ân. Đinh. Bộ ba trang bị của bạch khâu ân, phát động kỹ năng đặc thù, chiếm được bạch khâu ân. Nhắc nhở, bạch khâu ân, LV99, là bác sĩ lĩnh vực ngoại khoa tim, tinh thông am hiểu chẩn đoán bệnh cùng trị liệu các bệnh về tim mạch. Vô cùng am hiểu các loại phẫu thuật ngoại khoa tim, sau khi chiếm được, ngài sẽ được sử dụng kéo dài đến 5 tiếng đồng hồ, mỗi tháng một lần. Trần Thương nuốt ngụm nước miếng, má ơi, hóa ra là đại lão cấp 99 đại lão, đây là danh y cấp quốc gia à? Không đúng, đã sắp đến cấp 100. Rất mạnh nhưng mà bạch khâu ân sẽ không phản chủ chứ? Trần Thương lắc đầu. Chương 250, tôi thật không có muốn chia rẽ hai người đâu. Tĩnh Nhiên thấy Trần Thương chợt dừng bước, lập tức sửng sốt một chút, lại thấy khóe miệng Trần Thương đang cười trộm, nhìn không được hỏi. Bác sĩ Trần, có chuyện gì hả? Trần Thương lắc đầu, móc điện thoại ra, tôi chợt nhớ tới một chuyện rất thú vị. Tĩnh Nhiên cười nói, ồ, nói nghe được không? Trần Thương gật đầu, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy bao trùng phổi này rất hiếm gặp, nên tính gửi cho bạn của tôi xem. Nói đến đây, Trần Thương cầm lấy điện thoại, gửi cho Tần Duyệt một tin nhắn, ăn cơm chưa? Tần Duyệt, mời ta ăn cái gì? Trần Thương, suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ định hỏi một chút ăn hay chưa? Tần Duyệt, cút, lão nương đang dùng cơm, không rảnh nói với cậu, lát nữa còn phải trực ca đêm. Trần Thương, nha. Ăn rồi à? Ăn thì tốt, gửi cho cô xem một món đồ tốt, thức ăn. Tần Duyệt sững sờ, chẳng lẽ Trần Thương đang có món ngon gì? Tiện nhân này nghĩ tới đây, Tần Duyệt cười lạnh một tiếng, hôm nay cha tôi tự mình xuống bếp. Tần Hiếu Uyên cười ha hải nhìn Tần Duyệt cầm điện thoại, quyệt miệng, về tin nhắn, nhìn không được nói, lúc ăn cơm đừng nghịch điện thoại. Tần Duyệt gật đầu, lúc này, Trần Thương bỗng nhiên gửi ảnh chụp tới. Sau khi Tần Duyệt ấn mở, lập tức. Cái DM cả nhà anh. Một tiếng chửi thề kém chút nữa đem Tần Hiếu Uyên dọa đến tay run thịt heo vừa mới gấp lên đã rơi trên mặt đất, đau tim rất đắt nha. Tần Duyệt nhìn thấy đồ ăn trước mặt, bỗng nhiên một chút cũng không muốn ăn. Thức ăn vừa mới kẹp đến bên miệng lại cảm thấy có hương vị là lạ. Tần Hiếu Uyên nghe thấy Tần Duyệt một câu cái DM cả nhà anh, lập tức đen mặt lại, trừng mắt Tần Duyệt, nhìn không được quát lớn, Tần Duyệt, con gái con đứa, con làm gì vậy chứ? Có tố chất một chút có được hay không? Mẹ của Tần Duyệt cũng nhìn thoáng qua Tần Duyệt, thật tốt cái gì vậy? Đang nói chuyện. Cầm lấy điện thoại của Tần Duyệt, lập tức nhìn thấy một màn không thể diễn tả, một trận cảm giác khó chịu theo dạ dày dâng lên, què. Ta vào phòng vệ sinh. Lần này khiến Tần Hiếu Uyên ngây ngẩn cả người, tiện tay cầm điện thoại lên, mí mắt lập tức trực nhảy cái này. Cái này? Cái quái gì? Thật buồn nôn cái này đang ăn cơm đó, lại gửi ký sinh trùng. Tần Hiếu Uyên không thể không nói rất chuyên nghiệp, một cái nhìn đã nhận ra là ký sinh trùng, nhưng... Nghĩ tới nghĩ lui, bữa cơm này thật không thể ăn nữa. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên cảm thấy một trận tê cả da đầu, thật vất vả xuống bếp một bữa. Kết quả bị một tấm hình phá hủy. Cầm lấy điện thoại xem một chút thấy duy người gửi là Trần Thương. Sau khi Trần Thương gửi cho Tần Duyệt, sau đó mở danh sách bạn bè ra xem. Dù sao với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc, những thứ này đều xem như là chiến lợi phẩm. Những thứ như nang sáng, u nang, cắt bỏ hoại tử này đó đều là những chiến tích tuyệt vời của bác sĩ khoa ngoại, rất nhiều người đem nó gửi cho bạn bè xem. Đến bây giờ thì Trần Thương mới biết Trương Hữu Phúc có tới tận 2 nick WeChat và 2 chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại chứa đầy hình các món ăn ngon, chiếc còn lại đều là vật phẩm của phòng trưng bày phẫu thuật. Trong đó có những túi mật quái dị, ruột thừa đặc biệt hay là u nang hiếm thấy, v.v. Trần Thương cảm thấy rằng mình nên phổ cập khoa học cho bạn mình, cho họ thử nếm mùi vị của sáng lá phổi để mở mang hiểu biết hơn. Đương nhiên Trần Thương thề là không phải mình muốn câu like. Nghĩ về điều này, Trần Thương mở danh sách bạn bè, viết một ít tin với hình ảnh kèm theo. Bảo đao đồ lông, ai dám tranh phong, đã bắt được quái vật hiếm cấp 51, quái vật sáng lá phổi. Kèm hình ảnh. Trần Thương nhìn kỹ lại một chút nữa và rất hài lòng khi thấy góc độ cái ảnh chụp của sáng lá phổi rất mới lạ. Lại chi tiết và rõ ràng, nhất định sẽ thu hút được nhiều sự bàn tán của mọi người. Sau khi gửi đến danh sách các bạn bè, anh không thấy Tần Duyệt nói gì về tin nhắn của mình, thành ra Trần Thương có chút dương dương tự đắc rồi nhét điện thoại trở lại túi. Vừa hát vừa đi ra ngoài. Nghĩ đến bộ dạng Tần Duyệt sau khi thấy được bức ảnh, tâm tình của Trần Thương vui vẻ không ít, tinh thần sáng khoái, và giai điệu nhỏ ngâm nga từ miệng cũng trở thành một bài hát dân tộc rực rỡ. Tươi mới bao trùng là thức ăn đồ ăn mềm mại nội nang phía dưới trùng chính vô ta nào dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư màu hồng phấn trứng trùng để ngươi càng thoải mái. Tĩnh nhiên tò mò với nét mặt không hiểu nhìn Trần Thương, tự hỏi anh ta vì sao lại cao hứng thế? Và sao cảm thấy bài hát này nghe quen thế nhỉ? Vừa rồi thấy anh ấy gửi cho bạn mình một bức ảnh, dường như người kia là nữ. Chẳng lẽ là bạn gái? Tĩnh nhiên tò mò hỏi, bác sĩ Trần. Anh gửi bức ảnh đó cho bạn mình, cô ấy có vui không? Trần Thương ngập ngừng một chút. Tần Duyệt có vui không? Trần Thương cũng không biết, nhưng Tần Duyệt sẽ ghi nhớ nghĩ đến đây. Trần Thương nhìn Tĩnh nhiên nói với giọng chắc chắn, nhất định sẽ khó quên được, dù sao cô ấy chưa bao giờ nhìn qua vật đó. Tĩnh nhiên ồ lên một tiếng. Như thể đang suy nghĩ gì đó khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy mối quan hệ khác phái của Trần Thương rất có duyên. Tất nhiên nó vẫn có nguyên nhân, nếu như so sánh anh ta với mình thì mình thường bận rộn công tác nên thực sự có chút lạnh nhạt với Cảnh Nhiên. Nghĩ đến đây, anh cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cảnh Nhiên, bảo bối, em đang làm gì đó. Vài giây sau có tiếng Cảnh Nhiên đáp lại, Trường đưa bọn em cùng nhau đi ăn. Bên anh kết thúc chưa? Thật tình mà nói, lúc nhận được tin tức này Cảnh Nhiên quả thật rất vui vẻ và kích động. Dù Tĩnh nhiên rất ưu tú nhưng lại không hiểu lòng của con gái lắm. Trong chuyện tình cảm anh luôn có chút cứng nhắc, nhưng mà... Dù sao ai cũng không thể hoàn mỹ mọi thứ,

Tiền Lượng vừa nói chuyện đưa Tĩnh Nhiên lên xe. Trần Thương nhìn Tĩnh Nhiên hào hoa phong nhã không rành thế sự bộ dạng, bỗng nhiên có chút băn khoăn, nhìn không được gọi cậu ta lại. Bác sĩ Tĩnh. Tĩnh Nhiên sững sờ, quay đầu nhìn Trần Thương, cười, bác sĩ Trần có chuyện gì sao? Trần Thương do dự một chút, nói, hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tĩnh Nhiên có chút mờ mịt, là có ý gì? Chăm sóc tốt bản thân. Thực sự anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không rõ Trần Thương rốt cuộc có ý gì nhưng vẫn dùng thái độ nho nhã đáp lại. Được, cảm ơn bác sĩ Trần đã quan tâm. Hôm nay có dịp hợp tác cùng bác sĩ Trần, tôi rất vui, hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Trần Thương gật đầu, Bảo trọng. Nhìn chiếc xe đi xa dần, Trần Thương có chút hoài nghi thân thể nhỏ bé của Tĩnh Nhiên có thể trải qua cuộc khảo nghiệm được không đây, ai? Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đai đen của Cảnh Nhiên, Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Đinh. Chúc mừng ngài, thu hoạch được kỹ năng kiểm tra hình ảnh bộ ngực cấp hoàn mỹ. Trần Thương nhẹ gật đầu, đây quả thật là một kỹ năng tốt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là chỉ có bộ ngực. Quá ngắn và nhỏ. Nếu như có thể hướng lên trên một chút liền có thể thêm kỹ năng kiểm tra hình ảnh cái đầu, thật là tốt biết bao. Nếu không thì hướng phía dưới dài một chút, có thể thêm kiểm tra hình ảnh phần bụng, cái đó cũng không kém. Được rồi, được rồi. Làm người không thể quá tham lam. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thương thức dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái đi đến phòng cấp cứu. Vừa mới vào đến cửa lớn, Trần Thương đã trông thấy Tiểu Lâm đang bận rộn chuẩn bị. Trần Thương cười nói, Tiểu Lâm, tối hôm qua trực đêm hả? Tiểu Lâm hừ lạnh một tiếng, hừ. Trần Thương sững sờ. Có chuyện gì vậy chứ? Trần Thương nghĩ nghĩ, con gái mà, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, dễ hiểu sau đó đi tới văn phòng. Lúc này, Thương Lệ Na nghe thấy tiếng động, cầm theo một cái ống tim chạy ra, được lắm Trần Thương, anh là cố ý đúng không? Xem tôi hôm nay có chỉnh chết anh không? Trần Thương sững sờ, chờ một chút, Na Na chờ một lát, để tôi chết một cách rõ ràng được không? Thương Lệ Na hừ lạnh một tiếng, chết được rõ ràng. Tốt. Anh qua đây. Trần Thương lắc đầu, cô buông vũ khí trong tay đã. Lúc này, bởi vì vẫn chưa tới giờ giao ban, 7 giờ rồi nhưng người bệnh lại không thấy một móng. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho công tác buổi sáng. Ngay lúc Trần Thương đang nói chuyện bỗng nhiên một đám y tá trong tay cầm huyết áp khí, truyền dịch khí, nhiệt kế, máy theo dõi đường máu. Tất cả đều chạy ra, Trần Cẩu, mau dừng lại. Trần Cẩu không được nhúc nhích. Trần Thương ngu người, đến cùng thì tôi đã làm sai chuyện gì? Sao tất cả lại như hung thần ác sát? Y tá trưởng Điền Hương Lan cũng vội vã chạy tới, từ xa đã chỉ vào Trần Thương nói, Trần Thương. Cậu qua đây, tôi cam đoan đánh không chết ngươi. Trần Thương càng thêm trợn tròn mắt. Tối hôm qua tôi đã mộng du. Cợt nhã tất cả các cô hay sao? Nghĩ tới đây. Trần Thương có chút lo lắng bất an, trước kia không có tật xấu này mà Trần Thương một mặt ủy khuất, y tá trưởng, tôi cảm thấy có phải mọi người có hiểu lầm gì đó với tôi không? Điền Hương Lan cười lạnh một tiếng, hiểu lầm. Hay cho một câu hiểu lầm, tới đây, cậu tự xem một chút, từ đâu mà có hiểu lầm? Đang lúc nói chuyện, Điền Hương Lan cầm lấy điện thoại, mở ra giao diện tin nhắn WeChat của mình và Trần Thương, cậu xem một chút, cậu đã gửi cái gì đó? Con trai của tôi vốn đã lười ăn cơm, tối hôm qua sau khi trông thấy tin nhắn WeChat cậu gửi, nó khóc suốt một đêm, sống chết cũng không chịu ăn cơm. Sáng sớm hôm nay còn nói với tôi rằng mơ thấy ác mộng. Cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Trần Thương sững sờ, không đúng, y tá trưởng, tôi cũng không có thói quen nhắn tin riêng với mọi người. Y tá phía sau hừ lạnh một tiếng, không có. Anh xem thật kỹ một chút lịch sử trò chuyện của mình đi. Tối hôm qua chúng tôi không thể yên ổn mà ăn cơm ăn, cậu lại lần lượt gửi ảnh cho nguyên một đám, cậu là chê gửi một người xem không đủ sao? Đúng rồi. Trần Thương, cơm tối hôm qua để dành cho cậu hết đó, cậu ngoan ngoãn đi ăn hết cho tôi. Trần Cẩu, ăn cơm, sẽ tha tội chết cho anh. Chương 252 Tết Trung Nguyên. Trần Thương thấy tất cả mọi người nói như vậy, bán tính bán nghi lấy điện thoại ra kiểm tra, mở ra lịch sử tin nhắn. Khi vừa mở ra, lập tức trợn tròn mắt mẹ nó. Mình gửi tin nhắn cho họ từ bao giờ thế, mình lại gửi ảnh phổi bao trùm cho toàn bộ bọn họ. Trần Thương một mặt mờ mịt. Tôi. Điện thoại của tôi có vấn đề, tôi thật không có gửi mà. Mọi người, anh cảm thấy chúng tôi sẽ tin sao? Trần Thương cảm giác chính mình rất ủy khuất, thật rất ủy khuất, tôi rõ ràng cái gì cũng không làm, thế nhưng vì sao lại có tin nhắn gửi cho bọn họ? Sau khi xin lỗi một phen kèm theo tặng mỗi người một ly trà sữa. Thật vất vả mới giải quyết xong, nhưng Trần Thương vẫn không nhịn được mang nghi hoặc trong lòng. Chẳng lẽ gặp quỷ? Đúng rồi, hôm nay là ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên. Ngày 15 tháng 7 âm lịch, vừa là ngày lễ Vu Lan, vừa là ngày Tết Trung Nguyên. Lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, còn Tết Trung Nguyên là ngày xá tội vong nhân. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được run rẩy một cái. Mẹ nó, không thể nào. Nghĩ tới đây, Trần Thương chợt phát hiện đang giữa ban ngày lại có chút lạnh lẽo. Lần này thật khiến Trần Thương bị dọa sợ. Chẳng lẽ ở phòng phẫu thuật của tỉnh nhân dân đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ? Trần Thương nhíu mày. Cả ngày hôm nay đều bận rộn phẫu thuật, nhưng mà đều là một vài phẫu thuật bình thường, một vài bệnh nhân viêm ruột thừa, viêm túi mật, sỏi mật. Sau khi Trần Thương thực hiện vài ca, nhớ tới một chuyện, đó chính là chuyện ban thưởng vết cắt nhỏ. Nhưng Trần Thương có chút hiếu kỳ, vì cái gì những người kia còn không có học được vết cắt nhỏ? Cũng quá ngu ngốc đi, phút túi nhỏ của bản thân mà một người cũng không có thu hoạch được. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi có chút buồn bực. Trong lúc phẫu thuật, Trần Thương chợt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, nhìn không được hỏi y tá, viện viện. Cô ở phòng phẫu thuật có từng thấy qua cái thứ gì không sạch sẽ không? Khổng viện viện sững sờ, bác sĩ Trần, ý của anh là... Trần Thương suy nghĩ một phen, ví dụ như là mấy cái ma quỷ, đại loại vậy. Khổng viện viện trầm mặt, một lát sau, mới chậm rãi nói, có đấy. Lần này, Trần Thương cảm giác nhiệt độ ổn định trong phòng phẫu thuật trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Lúc này Vương Dũng đang cắt ruột thừa, bỗng nhiên nói, tôi nhớ đoạn thời gian trước, không phải nói có người ở thùng xe trông thấy có người nhảy lầu sao? Khổng viện viện nuốt ngụm nước miếng, kỳ thật, âm khí trong phòng phẫu thuật rất nặng. Hơn nữa, trên cơ bản phòng phẫu thuật thường xuyên có người chết mà. Tết năm ngoái, một lần trực ca đêm, chị Tiểu Linh và chị Tuệ đều không đến, một mình tôi ăn Tết thay ca, tôi còn cho rằng một mình sẽ không có chuyện gì, thế nhưng ngày đó tôi luôn cảm thấy phòng phẫu thuật có gì đó lạ lắm, nửa đêm dường như đã trông thấy có bóng người bay tới bay lui trong phòng phẫu thuật. Trần Thương nghe xong, xấu hổ cười một tiếng, không đến mức vậy chứ. Khổng viện viện lắc đầu, đêm hôm đó tôi một mình không dám ngủ, chạy đến khoa gây tê hàn huyên với bác sĩ Lưu Nguyên một đêm. Ngày hôm sau tôi liền đi chùa xin bùa bình an đó. Bác sĩ Trần, nói như thế nào đây, có nhiều thứ, nói có thì có, nói không có thì khả năng sẽ không có, nhưng đám con gái chúng tôi tương đối nhát gan, vì lẽ đó. Thà rằng tin là có đi. Một phen khiến Trần Thương càng thêm nghi ngờ. Giữa trưa, một cô bé chạy vào khoa cấp cứu, trong tay ôm hộp cơm màu hồng vội vàng chạy vào văn phòng. Sau khi đi vào, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhưng không tìm được Trần Thương. Lúc này, Vương Khiêm bỗng nhiên cười nói, ai u, Điềm Điềm, đến tìm Trần Thương hả? Tiểu Điềm Điềm nhìn thoáng qua Vương Khiêm, mắt to chớp chớp nhẹ gật đầu, vâng. Y tá trực cấp cứu nở nụ cười, Điềm Điềm. Lại đến thăm ông xã đó à? Khuôn mặt nhỏ của Điềm Điềm đỏ lên, cũng không nói gì. Trần Thương vừa mới trở về khoa cấp cứu, chỉ nghe thấy có người gọi. Trần Thương, tiểu tình nhân của cậu lại tới. Trần Thương sững sờ, liếc cửa ra vào một cái, Điềm Điềm. Sao em lại tới đây, ba mẹ đâu? Lúc này, ở cửa ra vào, Từ Lương cùng vợ mình đi đến, bác sĩ Trần, lại gây thêm phiền toái cho cậu rồi, Điềm Điềm nhất định phải tới thăm cậu, chúng tôi suy nghĩ một chút cũng nên đến thay thuốc, cho nên dẫn theo nó tới. Trần Thương cười cười, tiểu gia hỏa này rất đáng yêu mà. Trần Thương sờ lên đầu Điềm Điềm. Đi thôi. Tôi trước đi cho thầy thuốc cho ngươi. Điềm Điềm làm bộ như nữ chủ nhân, lắc đầu, ăn cơm trước, sắp nguội rồi, mẹ làm sủi cảo. Từ Điềm Điềm bày ra tư thế một bộ không ăn cơm thì sẽ không đi, Trần Thương bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống ăn sủi cảo. Điềm Điềm giống như thường ngày ngồi ngắm Trần Thương ăn cơm, lau miệng chi Trần Thương, sau đó nghiêng khuôn mặt chờ Trần Thương hôn một cái. Sau đó mới ngoan ngoãn đi thay thuốc. Dù sao cũng là trẻ con, khôi phục rất nhanh. Cuối cùng Điềm Điềm mới lưu luyến không rời ông cơm hộp rời đi, ủy khuất nói, Trần Thương, em còn sẽ tới thăm anh nha. Hu hu. Vừa ra cửa, lại oa oa oa khóc lên. Chọc cho mọi người một trận chế giễu. Trần Thương nhìn thấy bộ dạng Điềm Điềm thật khả ái, bỗng nhiên cũng muốn có một đứa con. Nhưng mà, tự hồ bản thân anh còn chưa có bạn gái. Hơn 8 giờ tối, hôm nay trong đêm bỗng nhiên gió nổi lên, cửa lớn phòng cấp cứu đang đóng, nghe thấy tiếng gió thổi ở bên ngoài, sau đó chậm rãi trời bắt đầu đổ mưa lốc bốt. Ý Tác Nhạc Nhạc bỗng nhiên lên tiếng, hôm nay là 15 tháng 7 là Tết Trung Nguyên, lúc trên đường đến trực ca đêm tôi có thấy người ta đốt vàng giấy, bây giờ trời lại mưa. Y tá già Phạm Hà nhẹ gật đầu, không nên nói lúng tung. Coi chừng nó ám trên người cô. Nữ y tá thực tập sinh nhỏ tuổi đột nhiên hỏi, thầy Phạm, thầy từng gặp những thứ không sạch sẽ rồi hả? Nghe xong những lời này, y tá già Phạm Hà khẽ biến đổi sắc mặt, cũng không nói chuyện nhiều. Mà Nhạc Nhạc thấy thế nên vội vàng nói, thầy Phạm, nói một chút đi. Phạm Hà ở tỉnh nhị viện cũng đã rất nhiều năm rồi, nay đã 40 tuổi. Nghe thấy tất cả mọi người hỏi như vậy, đành nhỏ giọng nói ra, cũng có một số việc kỳ quái. Dù sao bệnh viện cũng không phải là nơi đặc biệt sạch sẽ gì, lúc đó tôi vừa tới đây không lâu, khi đó vẫn là cựu lâu lâu. Có 6 tầng và khoa sản nằm ở tầng 3. Tôi sợ nhất là trực ca đêm. Bởi vì có đôi khi buổi tối ở đó luôn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc tim tôi liền đập loạn xạ. Trần Thương cũng đang đi tới. Đứng gần cô y tá đứng bên ngoài, khoa sản có trẻ con không phải là chuyện rất bình thường sao? Phạm Hà lắc đầu, nói tiếp, là bình thường, thế nhưng tiếng khóc đó không phải từ trong phòng truyền ra. Trước đây, các y tá chúng tôi trực ban đêm cạnh phòng xử lý, tiếng khóc chính là từ nhà kho phát ra. Thời điểm buổi tối tôi đi về đúc xe do vừa mới tỉnh ngủ lại nhớ cái kia thì luôn cảm thấy trong lỗ tai mình truyền đến âm thanh trẻ con khóc. Khi đó tôi cũng rất sợ hãi. Cho nên vội nói chuyện này lại với thầy tôi, về sau bà ấy trông thấy tôi, nhỏ giọng nói, trước kia nó không phải nhà kho mà là phòng xử lý, nơi để nạo thai. Nói chung thời điểm lúc trước do kế hoạch hóa gia đình nên rất nhiều nhà mang thai con thứ hai đều đưa đến bệnh viện cho sinh non. Không biết đã chết bao nhiêu đứa trẻ rồi. Lúc đó tôi nghe xong liền bị dọa cho sợ.